Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Ngân Nguyệt Tông cầu hôn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Tô Hàn bế quan tu luyện, không chỉ đột phá lên hư thiên cảnh mà Long Linh Đế Thuật quán cũng đã đột phá lên một tầng, trở thành Long Kỵ Đế Thuật, để cho sức mạnh tổng hợp quán lúc này có thể nhân lên 116 lần, cực kỳ kinh khủng. Nhưng sau khi bế quan thì được người hầu cái gì Dương Dĩnh thông báo là có nhiều cao tầng của Thiên Sơn Các đã đến tìm Tô Hàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ngay cả bọn phó các chủ cũng đều tới à? Mấy người phong đoàn trưởng cũng tới sao? Tô Hàn liền nhướng mày hỏi, vậy là xảy ra chuyện gì rồi? Ta cũng không biết. Bất quá giống như là có quan hệ với Ngân Nguyệt Tông, Dương Dĩnh nói. Ngân Nguyệt Tông? Tô Hàn nhíu mày càng sâu hơn. Nếu nhắn nhớ không lầm thì Ngân Nguyệt Tông hẳn là một tông môn nhập lưu. Vô luận là số lượng đệ tử hay thực lực tổng hợp của tông môn thì đều mạnh hơn Thiên Sơn Các rất nhiều. Bằng không mà nói thì cũng không có khả năng được gọi là tông môn nhập lưu. Tô Hàn không chút do dự, thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Chỗ ở của đại trưởng lão Tiêu Giao Tử, thân ảnh Tô Hàn xuất hiện. Có rất nhiều đệ tử thủ hộ ở đây. Nhưng lấy thấy là Tô Hàn thì đều lộ ra vẻ cung kính không dám ngăn cản. Thân phận của Tô Hàn mặc dù vẫn chỉ là một đệ tử thôi, nhưng ở trong Thiên Sơn Các hắn chiếm địa vị vô cùng quan trọng, giống như những nhân vật ở cấp bậc công tử vậy, trong tông môn chính là đệ tử đặc thù. Bất quá hết sức hiển nhiên, địa vị của Tô Hàn so với bọn hắn thì cao hơn rất nhiều. Trong lúc những đệ tử này hành lễ, Tô Hàn chỉ khẽ gật đầu rồi đi tới trước gian phòng của Tiêu Giao Tử. Không đợi hắn gõ cửa thì âm thanh của Tiêu Giao Tử đã truyền ra. Vào đi. Tô Hàn cũng không nói hai lời. Sau khi tiến vào phòng, thấy Tiêu Giao Tử ngồi đó nhưng không phải là tu luyện, mà là mặt ủ mày trâu. Đại trưởng lão, Tô Hàn ôm quyền sau đó mới nói, xảy ra chuyện gì rồi? Ngân Nguyệt Tông, người có biết không? Tiêu Giao Tử liếc mắt nhìn Tô Hàn. Biết chứ, Tô Hàn gật đầu. Ngân Nguyệt Tông chính là một tông môn nhập lưu. Xem như ở trong rất nhiều tông môn nhập lưu thì cũng thuộc về hàng trung thượng. Tiêu Giao Tử lại nói, kỳ tông chủ chính là cường giả tam phẩm thần hải cảnh, ở trong toàn bộ Ngân Nguyệt Tông riêng thần hải cảnh cũng có tới 8 vị. Mặc dù họ kho không bằng được Ngân Nguyệt Tông chủ, thế nhưng ít nhất họ đều là thần hải cảnh. Yếu nhất thì tu vi cũng không sai biệt lắm với các chủ của chúng ta, mà trên dưới Thiên Sơn Các ta nhiều lắm cũng chỉ có các chủ và Đồng Lập Huy là hai thần hải cảnh mà thôi, mà bọn họ chỉ là nhất phẩm. Trừ cái đó ra thì đệ tử Ngân Nguyệt Tông có trọn vẹn là 5.000 vạn. 5.000 vạn này cùng với Thiên Sơn Các ta là không giống nhau. Bọn họ đã gia nhập Ngân Nguyệt Tông rất lâu, cực kỳ trung thành. Một lời của Ngân Nguyệt Tông chủ liền để bọn hắn hiệu chung liều mạng. Mà đệ tử Thiên Sơn Các ta cũng có đâu đó là 5.000 vạn. Nhưng bàn về thực lực tổng hợp cùng với trình độ trung thành thì tuyệt đối không thể bì kịp Ngân Nguyệt Tông. Chính yếu nhất vẫn là Tông chủ Ngân Nguyệt Tông cùng với tông chủ của Xuất Huyết Nội Tông là thân huynh đệ với nhau. Nói tới đây, Tiêu Giao Tử lại liếc mắt nhìn Tô Hàn, dừng lại một chút lại nói tiếp. Mà Xuất Huyết Nội Tông cũng là tông môn nhập lưu, bàn về thực lực thì cùng với Ngân Nguyệt Tông là không sai biệt lắm. Nghe đến đó lại liên tưởng đến đám người Tiêu Giao Tử cuống cuồng lên, Tô Hàn đã hiểu là chỉ sợ Thiên Sơn Các đã đắc tội với Ngân Nguyệt Tông. Nói đi, Thiên Sơn Các ta đến cùng làm sao lại đắc tội với Ngân Nguyệt Tông? Tô Hàn ngồi lại xuống trên ghế bình tĩnh mở miệng. Nói đắc tội thì cũng không phải là đắc tội, chỉ là... Tiêu Giao Tử trầm ngâm một lát rồi nói, thiếu tông chủ của Ngân Nguyệt Tông trong vòng nửa năm qua đã 3 lần buông xuống Thiên Sơn Các. Tông chủ của Ngân Nguyệt Tông cũng đích thân đến vì hắn để cầu hôn các chủ. Sao? Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, cầu hôn? Ờ. Tiêu Giao Tử đối với sự biến hóa vẻ mặt của Tô Hàn hiển nhiên là rất hài lòng, lại nói tiếp. Liền cầu hôn... chính là thiếu tông chủ của Ngân Nguyệt Tông thích các chủ của chúng ta. Vậy ý tứ các chủ thì sao? Vẻ mặt Tô Hàn khôi phục lại sự bình tĩnh. Nói cho cùng hắn cũng chỉ là vì Nhậm Thanh Hoan có rất nhiều điểm tương đồng với Liễu Thanh Giao, cho nên có hảo cảm đối với Nhậm Thanh Hoan, chứ chưa thể nói đến là yêu thích được. Nhậm Thanh Hoan nếu như nguyện ý, chính mình lại có thể quản được hay sao? Nói người thông minh thì ngươi lại tỏ ra đần độn, Tiêu Giao Tử bất mãn. Nếu như các chủ nguyện ý thì chúng ta còn đi tìm ngươi làm gì? Khóe miệng Tô Hàn liền lộ ra một nụ cười. Các chủ không muốn sao? Đương nhiên là không muốn. Tiêu Giao Tử hừ lạnh nói. Thiếu tông chủ Ngân Nguyệt Tông kia, ít gì thì... cũng không phải là một thiếu gia ăn chơi, ngược lại hắn còn có chút thiên phú. Ít nhất ba lần buông xuống này đều không bức bách các chủ, cho dù là Ngân Nguyệt Tông chủ đích thân tới cũng vỏn vẹn chỉ thương nghị với các chủ, thái độ không phải là cường ngạnh. Bọn hắn ba lần buông xuống, cái đó đã là bức bách rồi, Tô Hàn hừ lạnh nói. Tiêu Gia Tử sửng sốt một chút rồi cười khổ gật đầu. Người nói cũng có đạo lý. Các chủ lần đầu tiên đã là cự tuyệt bọn hắn rồi, nhưng không nghĩ tới là bọn hắn còn không có buông tha. Bất quá nói tới thì Ngân Nguyệt thiếu tông chủ kia, tuổi tác so với các chủ cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, mà tướng mạo rất tuấn giật, khí chất động lòng người, tu vi càng là thất phẩm hư thiên cảnh. Theo người của Ngân Nguyệt Tông nói, nhiều nhất không vượt quá 50 năm, hắn có thể đột phá lên nhất phẩm thần hải cảnh, tư chất vẫn là tạm được. Cho dù là yêu nghiệt, nếu các chủ không nguyện ý thì bọn hắn có biện pháp gì chứ? Âm thanh cười gằn của Tô Hàn phát ra, chợt nhìn Tiêu Giao Tử lộ ra vẻ cổ quái. Bất quá việc này chính là việc tư của các chủ, ít nhất Ngân Nguyệt Tông bây giờ còn chưa đánh. Đại trưởng lão các ngươi vội vàng tìm ta là vì cái gì? Nói nhảm, Tiêu Giao Tử trừng mắt nhìn Tô Hàn. Chớ cùng với ta nói chuyện hồ đồ, chúng ta tìm ngươi làm gì, trong lòng ngươi còn không rõ hay sao? Từ ngày ngươi vào tông bắt đầu, đã đùa dẫn các chủ thẳng đến bây giờ không dưới các là ba lần, nhưng các chủ lại không có tức giận chút nào, hiển nhiên là có hảo cảm rất lớn đối với ngươi. Ngươi nói xem, ta tìm ngươi làm cái gì chứ? Cái miệng Tô Hàn co quắp lại lúng túng nói, cái kia, ta và các chủ kỳ thực không phải giống như truyền ngôn đâu. Đại trưởng lão, các ngươi đừng có hiểu lầm. Nếu chúng ta nhất định phải hiểu lầm thì sao? Còn không phải là do chính ngươi à? Tiêu Giao Tử phất tay áo một cái quả quyết nói, lão phù cũng không muốn nói nhảm với ngươi. Thiên tư của ngươi yêu nghiệt, thực lực mạnh mẽ, giờ phút này sao là đã vượt qua ta? Nhưng ít ra ngươi vẫn là đệ tử Thiên Sơn Các. Lão phu cũng là đại trưởng lão Thiên Sơn Các, ngươi đối với ta phải giữ gìn sự tôn kính như lúc trước. Ta cũng không có thể hiện không tôn kính ngài cơ mà, Tô Hàn lẩm bẩm một tiếng. Vậy thì phải nghe theo lời ta, nên làm cái gì thì làm cái đó, không cần phải ta nói rõ ràng cụ thể với ngươi chứ. Tiêu Giao Tử nói, Thanh Hoan không phải là loại nữ tử không đứng đắn, ta chưa từng thấy qua là nàng ưa thích ai. Nếu như quả thực là có, vậy thì Tô Hàn ngươi chính là người đầu tiên, cũng là người duy nhất. Nhưng ta cũng không thể chi phối được lòng của các chủ, Tô Hàn gãi mũi nói, xéo đi. Tiêu Giao Tử phất tay áo, Tô Hàn lúc này đi ra vẻ mặt mộng bức. Hắn đây là bức bách mình đi thổ lộ với Nhậm Thanh Hoan sao? Thế nhưng chuyện này có lý do gì mà thổ lộ chứ? Ai? Tô Hàn khẽ vỗ trán lẩm bẩm, thật đúng là sự tình làm người ta đau đầu, tiền sư cái bọn Ngân Nguyệt Tông. Đứng bên ngoài trong chốc lát, thân ảnh Tô Hàn lấp lóe chạy thẳng đến chỗ của Nhậm Thanh Hoan. Đông đông. Ở bên ngoài khuê phòng truyền đến tiếng đập cửa. Vào đi. Âm thanh thanh lãnh của Nhậm Thanh Hoan từ trong gian phòng truyền ra. Tô Hàn mở cửa tiến vào bên trong, hít vào một hơi thật sâu. Mùi thơm nhàn nhạt thật sự là dễ ngửi mà. Có chuyện gì sao? Nhậm Thanh Hoan lườm Tô Hàn một cái. Khục, có chút việc. Tô Hàn nhẹ ho một tiếng rồi ngồi xuống trên ghế. Hòa thoại. Cái kia, tuổi tác của ngươi cũng không còn nhỏ nữa. Mà không thể một mực cứ ngốc mãi ở trong phòng, thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài hít thở không khí chứ. Liền việc này sau, đôi mi thanh tú của Nhậm Thanh Hoàn nhẹ cau lại. Không phải, còn có việc khác. Vậy thì nói mau. Tô Hàn đúng là mặt xám như cho, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Đại trưởng lão và phó các chủ bọn hắn đều đến tìm ta, nói là thiếu tông chủ Ngân Nguyệt Tông tới cầu hôn với ngươi. Ờ, Nhậm Thanh Hoàn nhàn nhạt gật đầu. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Tô Hàn trợn trắng mắt. Thái độ này sao có vẻ không tốt nhỉ? Ta nghĩ như thế nào? Người rất quan tâm sao? Nhậm Thanh Hoan bỗng nhiên nói. Khục, Tô Hàn liền ho khan kịch liệt, muốn mở miệng nhưng lại không biết nói như thế nào. Thật nói muốn không có quan hệ gì với mình sao? Trên thực tế hoàn toàn chính xác là như vậy. Nói chung là xứng về diện mạo với bên kia, dùng thế lực của Ngân Nguyệt Tông, thiếu tông chủ mà cưới Nhậm Thanh Hoan thì không thể nói là không môn đăng hộ đối. Thế nhưng chẳng biết tại sao trong lòng Tô Hàn lại có chút không thoải mái. Thế nhưng nếu muốn nói là có quan hệ thì mình và nàng có quan hệ gì đây? Làm người gần hai đời, sống cả ức năm thời gian, tại sao càng sống lại càng thụt lùi thế này? Trong lòng Tô Hàn thầm mắng một tiếng. Nghĩ tới thời điểm ở kiếp trước, hắn đâu có chỗ cho nhiều tình cảm như vậy. Cả đời chỉ nhận định một mình Liễu Thanh Giao, những thời gian khác đều dành cho tu luyện. Mà ở kiếp này còn chưa đâu vào đâu, đã có bốn cái thê tử, còn có hai đứa con nữa. Thế nhưng Liễu Thanh Giao còn đang kẹt trong thế giới kia. Vậy là chính mình là kẻ một lòng rồi sao? Hay là mình là kẻ lạm tình đây? Nếu như Thanh Giao biết được những chuyện này có thể vì vậy mà đau lòng hay không? Nếu như ở thời điểm kiếp trước Liễu Thanh Giao không sớm chết đi thì chính mình có phải hay không sẽ lại đi thích những nữ nhân khác chứ? Nghĩ tới đây Tô Hàn không khỏi cảm thấy một trận đau đầu. Cường giả vi tôn, một chồng nhiều vợ, cái này trong ngân hà tinh hệ quả thực là một chuyện quá đỗi bình thường. Muốn nói trung trinh không đổi, rất ít người có thể làm được. Dù sao đời làm tu sĩ sống tới mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, thậm chí là mấy trăm vạn năm, làm sao có thể không đụng mặt nữ tử khác? Đừng nói là nam nhân, ngay cả những nữ nhân có tu vi cực mạnh cũng có rất nhiều nam tu sủng hạnh. Người đang suy nghĩ cái gì vậy? Đúng lúc này âm thanh của Nhậm Thanh Hoan truyền đến cắt ngang luồng suy nghĩ của Tô Hàn. Tô Hàn lắc đầu không nói gì. Ta không có đáp ứng hắn, cũng sẽ không bao giờ đáp ứng hắn. Nhậm Thanh Hoan liếc nhìn Tô Hàn thản nhiên nói, tư chất của ta không phải quá mạnh, tướng mạo cũng không phải xuất chúng, thế lực nắm giữ trong tay cũng vỏn vẹn chỉ là cái loại thấp nhất ở hạ đẳng tinh vực. Thế nhưng Nhậm Thanh Hoan ta, nếu như ưa thích ai, ta đây sẽ một mực ưa thích. Có lẽ tương lai sẽ còn thích cái thứ hai, cái thứ ba, mặc kệ nhiều ít bao nhiêu, nhưng chỉ cần ta không nguyện ý, vậy thì không ai có thể ép buộc được ta. Con mắt Tô Hàn chớp chớp một hồi khẽ dò hỏi, trước kia người có thích ai không? Không có. Vậy còn bây giờ? Hiện tại ư? Nhậm Thanh Hoan có chút dừng lại, sau đó nói, không có quan hệ gì với ngươi. Tô Hàn liền im lặng, cũng không có vòng vèo mà nói thẳng. Ta đến đây là muốn nhìn ý nghĩ của ngươi một chút. Nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ vì ngươi mà chuẩn bị một phần hạ lễ cực lớn. Tôi tự mình đem ngươi đến Ngân Nguyệt Tông. Út! Nhậm Thanh Hoan trực tiếp cắt ngang lời Tô Hàn, ngữ khí băng lãnh đến cực điểm. Cái miệng Tô Hàn co quắp một cái, nhiệt độ bốn phía đã đạt xuống cực điểm rồi. Hắn không dám ở lại trong đây tiếp nữa. Hắn đứng lên rồi đi thẳng ra ngoài phòng. Đứng lại. Nhậm Thanh Hoan lại mở miệng để cho bước chân Tô Hàn khựng lại. Nếu như ta không nguyện ý, thì ngươi sẽ làm như thế nào? Có thể nghe ra được là trong lời này của Nhậm Thanh Hoan có chút khẩn trương, có chút run rẩy, lại càng có chút chờ mong. Tô Hàn chậm rãi xoay người, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười tỏa nắng mà ấm áp. Nếu như người không nguyện ý, vậy thì cái Ngân Nguyệt Tông kia cho dù có mạnh hơn, ta cũng đổ sát toàn bộ Ngân Nguyệt Tông, đã làm sao? Nghe được lời này, trên mặt Nhậm Thanh Hoan toát ra một nụ cười đẹp không tả nổi. Nụ cười này mỹ lệ đến cực điểm, phảng phất như một khối băng vạn năm tan ra, nở rộ ra những đóa hoa mỹ lệ, thánh khiết, rung động lòng người. Chính là ngươi nói nhỉ, ta không có ép ngươi. Nhậm Thanh Hoan nói, nếu như thật sự có một ngày Ngân Nguyệt Tông muốn bức ta, mà ngươi không hiện thân, ta liền tự sát. Tô Hàn mỉm cười, bàn tay lật qua, lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, ném về phía Nhậm Thanh Hoan. Trong này còn có một số giao long linh dịch của Tử Âm Thanh Giao, bất quá chỉ khoảng 1/4. Ngươi đã đạt đến nhất phẩm thân hai cảnh đỉnh phong, sau khi luyện hóa, không phải là không có khả năng đột phá. Nói xong thì Tô Hàn liền rời khỏi gian phòng của Nhậm Thanh Hoan. Sau khi hắn rời đi không lâu thì trong phòng truyền ra một đạo tiếng cười vui vẻ, làm cho hai gã thủ vệ bên ngoài sợ đến ngây người. Bọn hắn thủ vệ ở đây nhiều năm như vậy, lần đầu tiên mới thấy Nhậm Thanh Hoan cười ra tiếng như vậy. Sẽ không phải là gặp quỷ chứ? Hai người liếc mắt nhìn nhau đều cảm thấy có chút kinh sợ, nhịn không được mà dùng mình một cái. Mà Tô Hàn bên này trong lúc rảnh rỗi suy tính rất nhiều chuyện, sau cùng hắn dự định là đi Thẩm Thị Tinh mua sắm một chút tài liệu luyện đan cùng với vật liệu luyện khí. Thần đao cực dạ, Tô Hàn muốn đem nó để luyện thành hoàng khí. Mà cái loại cấp bậc này chỉ có hai loại tài liệu có thể luyện chế. Loại thứ nhất tất nhiên là vật phẩm luyện khí tứ phẩm, còn loại thứ hai chính là tam phẩm, nhưng số lượng cần lại phải rất nhiều. Vô luận là tam phẩm hay tứ phẩm thì trong tay Tô Hàn đều không có. Hắn cũng không có ý định đòi ở bên Thiên Sơn Các. Dù sao ngày sau khi mà Phượng Hoàng Tông đi lên vẫn là phải tách ra làm tông môn riêng. Những tài nguyên này vốn là của Thiên Sơn Các, không thể là sau khi mình rời đi lại bị người khác nói Nhậm Thanh Hoan thế này thế nọ thì không hay. Ngoại trừ luyện chế lại thần đao cực dạ ra, Tô Hàn tạm thời cũng không thể đột phá, mà thời gian thì không thể lãng phí, cho nên là sẽ luyện chế một ít đan dược, coi như mình không cần dùng thì để cho Phượng Hoàng Tông cũng tốt. Bên trong Thánh Tử Tu Di Giới còn đến 12 gốc lục tuyết linh chi, có thể tìm tới những dược liệu thích hợp. Cho dù chính mình giờ phút này tu vi không đủ, không luyện chế ra được, thì đi tìm đan tông, luyện chế cũng hay. Dùng lục tuyết linh chi để luyện chế đan dược, hẳn là có thể để cho mình đi tới nhị phẩm hư thiên cảnh. Cái này dù sao cũng có thể so với dược liệu chân quý ngũ phẩm, duy nhất một lần đột phá hai tiểu cảnh giới cũng là có thể. Nghĩ tới đây Tô Hàn không do dự nữa, chào đám người Thiên Sơn Các một chút rồi lên thẳng tuyển chống trận mà đi. Ở Thẩm Thị Tinh nơi này vẫn phồn hoa như cũ, có Hắc Thị Mộng Hàm ở đây tụ tập rất nhiều tu sĩ. Tô Hàn từ trong quán hàng quán bốn phía mà lướt qua, sau cùng hắn lắc đầu đi thẳng đến chợ đen Mộng Hàm. Trong phòng đấu giá Thẩm Thị, khuôn mặt của Thẩm Mộng Ly âm trầm. Muội muội Thẩm Mộng Hàm thì hai tay chống nạnh, vẻ mặt đỏ lên, nhược cực kỳ phẫn nộ. Bởi vì đối diện với các nàng có ngồi một nam tử trẻ tuổi, khóe miệng mang theo nụ cười khinh cuồng, chính là Lữ Khánh Vũ. Thiên Sơn Các không có xử lý người Lữ gia các ngươi, thực sự là sỉ nhục lớn lao. Thẩm Mộng Hàm cắn răng nghiến lợi mà nói. Lữ Khánh Vũ, Thẩm Mộng Hàm ta còn lần đầu tiên phát hiện ngươi lại hèn hạ vô sỉ như vậy. Có thể sống đến bây giờ, ngươi phải cảm tạ Thiên Sơn Các đã hạ thủ lưu tình. Thế nhưng ngươi ngược lại thì tốt rồi, chẳng những không có chút ý cảm tạ nào, ngược lại còn tệ lậu hơn. Thực sự cho rằng Thẩm gia ta không thể bắt ngươi vào khuôn khổ được sao? Tiếng cười chói tai từ trong miệng Lữ Khánh Vũ truyền ra, hắn mỉa mai nhìn Thẩm Mộng Hàm mà nói, Lữ gia ta là làm sao mà sống được, các ngươi hẳn là phải biết chứ. Một trong 72 tông, Thiên Hà Tông là bối cảnh của Lữ gia ta. Lúc trước Thanh Lan Tiên Tử đã tự mình ra tay chấn nhiếp Thiên Sơn Các, để cho tạp chủng Tô Hàn kia ngay cả cái rắm cũng không dám thả, liền cun cút dẫn người lăn khỏi Lữ gia ta. Có Thiên Hà Tông ở đây, ngươi cảm thấy Thiên Sơn Các còn dám đối nghịch với Lữ gia ta hay sao? Quả thực là thiên đại chuyện cười. Nghe thấy lời ấy, vẻ mặt Thẩm Mộng Ly càng thêm âm trầm. Quả thực bọn hắn đối với Lữ Khánh Vũ cực kỳ chán ghét. Thế nhưng người này nói không có sai. Ngày đó Thanh Liên Tiên Tử mang theo hai vị thần hải cảnh cường giả đích thân chạy đến, đây cũng không phải là bí mật gì, nhưng tinh cầu phụ cận đều biết. Thiên Hà Tông có thể phái ra Thanh Lan Tiên Tử, thấy rõ là coi trọng đối với Lữ gia. Thiên Sơn Các sợ là không dám tiếp tục trêu chọc Lữ gia nữa. Cũng chính bởi vậy mà Lữ Khánh Vũ này mới dám tiếp tục cản rỡ, tùy ý làm vậy như vậy. Phải, Lữ gia ta thực lực không bằng Thiên Sơn Các, Lữ Khánh Vũ ta cũng không đánh lại tên cẩu tập toái Tô Hàn kia. Nhưng chính là ta ở chỗ này, ai dám động đến ta? Lữ Khánh Vũ tiếp tục nói, lại không nói nơi này chỉ là Thẩm Thị Tinh, cùng Thiên Sơn Các không có quan hệ gì. Cho dù ta thực sự biết vào ranh giới của Thiên Sơn Các, bọn hắn có thể làm gì được ta chứ? Hèn hạ, Thẩm Mộng Hàm thực sự không nhịn được mà nói, chỉ biết kéo ra hổ để làm đại kỳ, cũng không biết là Thiên Hà Tông đến cùng là nhìn chúng các ngươi điểm nào, vậy mà lại đi giúp Lữ gia các ngươi. Có thể là do thấy dáng dấp ta đẹp mắt thì sao? Lữ Khánh Vũ cố ý nói, hẳn là như vậy, bằng không thì Thanh Lan Tiên Tử như thế nào lại tự mình buông xuống, đó dù sao cũng là một trong thập đại tiên tử, là cấp bậc nhân vật trong truyền thuyết. Thẩm Mộng Hàm ngươi nếu như có bản sự thì cũng làm cho một vị công tử hoặc thần tử chạy tới bên này cho ta xem một chút. Cút đi, Thẩm Mộng Hàm chỉ ra cổng. Lữ Khánh Vũ, lập tức cút ngay cho ta, Thẩm Thị Tinh của ta không chào đón ngươi. Nếu ta không đi thì sao, ngươi còn làm gì được ta hay sao? Lữ Khánh Vũ khinh thường nói, ngay cả Thiên Sơn Các cũng không dám làm gì ta, thẩm ra các ngươi còn có thể mạnh hơn Thiên Sơn Các hay sao? Nghĩ đến ta hôm nay tới đây, Thẩm Thúc Thúc nhất định là biết, nhưng hắn vì cái gì lại không hề đi ra ngăn cản? Các ngươi không thể động não suy nghĩ cho thật kỹ sao? Đó chính là Thiên Hà Tông, một trong 72 tông, chỉ ngẫm tới đã thấy người ta xúc động rồi. Thống khoái thật. Hắn thực sự là cảm thấy thoải mái đến cực điểm. Từ khi mà Mục Thần Linh trợ giúp Lữ gia đẩy lùi Thiên Sơn Các, thì những tinh cầu bốn phía và rất nhiều thế lực đều đối với Lữ gia phải nói là lau mắt mà nhìn. Mà những thế lực này cũng có rất nhiều tông môn bất nhập lưu, cùng với Thiên Sơn Các không sai biệt lắm. Thời điểm trong quá khứ thì những thế lực này đối với loại hình thế lực như Lữ gia, bọn hắn căn bản không để vào mắt, nhìn cũng chẳng muốn nhìn nhiều. Nhưng sau khi có chuyện của Mục Thần Linh, những thế lực này đối với Lữ gia cực kỳ khách khí, lại càng thường xuyên đi tới Lữ gia đưa xuống một phần lễ vật. Bởi vậy có thể thấy rõ 72 tông trong tinh vực hạ đẳng đã chiếm một địa vị vô cùng quan trọng. Mà Lữ Khánh Vũ thì càng là theo nước lên thuyền lên, chính là thiếu tông chủ của những tông môn bất nhập lưu kia đều thường xuyên tới tìm hắn tâm sự uống trà, rõ ràng đây là đang lấy lòng. Kể từ đó thì lòng tin của Lữ Khánh Vũ một lần nữa bành trướng lên, nhất là hôm nay tiến vào Thẩm Thị Tinh, Thẩm gia lão tổ căn bản không có hiện thân, hiển nhiên cũng là kiêng kỵ Thiên Hà Tông. Lữ Khánh Vũ thỉnh thoảng sẽ cảm thấy có Thiên Hà Tông ở đó thì thiên hạ này cho dù có to lớn thì mình đi đâu mà chả được. Ít nhất thì mấy chục tinh cầu chung quanh Lữ gia, thậm chí là mấy trăm tinh số trong phạm vi này, Lữ Khánh Vũ hắn đều có thể xông pha. Lữ Khánh Vũ, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Thẩm Mộng Ly cũng không nhịn được rốt cuộc mở miệng. Ta muốn làm gì, chẳng lẽ người không rõ ràng sao? Lữ Khánh Vũ nhìn Thẩm Mộc Ly từ trên xuống dưới, tặc lưỡi thở dài. Thực sự là dáng người hoàn mỹ, thực sự là khuôn mặt nhỏ nhắn mê người. Tuy nói là còn có chút chênh lệch với Nhậm Thanh Hoan, càng không so được với Thanh Lan tiên tử. Thế nhưng người phải biết, ta ngay từ đầu đã thích người, hiện tại vẫn thích người. Xem như là người đã bị tên cẩu tạp toái Tô Hàn kia trèo lên, ta vẫn ưa thích người như cũ. Đổ vô sỉ, Thẩm Mộng Ly quát lên the thé. Ha ha, ta chính là vô sỉ, Lê Khánh Vũ cười to. Nói thật ta còn thực sự thích xem cái bộ dạng tức giận này của ngươi. Rất nhiều người đều nói tính tình của nữ nhân càng mạnh mẽ thì công phu trên giường càng lợi hại. Nghĩ đến, ngươi đã để cho Tô Hàn kia thoải mái đến lật trời. Nếu là như thế, thì cũng để cho ta sung sướng thì như thế nào? Xem ai ở bên trên ngửi ngươi lâu hơn, ngươi nói có đúng không? Đổ đáng chết, Thẩm Mộc Ly nghiến răng nghiến lợi, nhấc lên tù vi, hướng Lữ Khánh Vũ công tới. Ngươi dám đả thương ta? Lữ Khánh Vũ không động chung đảo, quát to một tiếng. Động tác của Thẩm Mộng Ly dừng lại, cuối cùng vẫn không có ra tay. Liền ngay cả Thiên Sơn Các cũng không dám đối nghịch với Thiên Hà Tông. Thẩm Mộng Ly ngươi lại dám động đến ta hay sao? Thế vậy Lữ Khánh Vũ càng thêm tệ hại. Thẩm Mộng Ly, ngươi hãy xem kỹ gia nghiệp của Thẩm gia các ngươi. Cái này là do phụ thân ngươi vất vả khai sáng ra, cũng không nên là bởi vì ngươi mà đem hết thảy đẩy xuống sông xuống biển. Ngươi... Thẩm Mộng Ly tức đến run rẩy cả người. Tỷ tỷ, đừng quản nhiều như vậy, xử lý cái tên hèn mặt này rồi lại nói. Thẩm Mộng Hàm nói xong vọt thẳng đến trước mặt Lữ Khánh Vũ, tay nhỏ nắm lại thành quyền đấm thẳng về phía Lữ Khánh Vũ. Lại không nghĩ tới Lữ Khánh Vũ đem nàng bắt lấy cười lạnh. Liền chút tù vi ấy của ngươi mà muốn làm tổn thương ta, cũng là cái bàn tay nhỏ mềm mại này coi như không tệ à? Bá. Vào thời khắc này một đạo tiếng tát tài vang dội chuyển đến. Tiếp theo trong một chớp mắt, trong sự trợn mắt há hốc mồm của Thẩm Mộng Hàm và Thẩm Mộng Ly, thân ảnh Lữ Khánh Vũ trực tiếp bay vọt ra ngoài. Thời điểm ngã xuống mặt đất còn đập vào vài cái bàn ghế, để chỗ bàn ghế kia trực tiếp chia năm xẻ bảy, rồi bụi đất bắn lên tung tóe. Nhìn một màn này tất cả mọi người đều sợ đến ngây người. Công tử, người của Lữ gia rất nhanh kịp phản ứng vội vàng chạy tới, mà Lữ Khánh Vũ lúc này mặt mũi đã hoàn toàn sưng phù lên, đỏ bừng một mảng, còn mang theo cả màu tím sậm. Chuyện này, Thẩm Mộng Ly và Thẩm Mộng Hàng liếc nhau không biết là chuyện gì xảy ra. Đáng chết, Lữ Khánh Vũ mạnh mẽ vùng dậy quát ẩm lên. Dám đụng đến ta, là ai? Soạt, một bóng người từ trong đại sảnh chậm rãi đi ra, áo trắng như tuyết, thân ảnh thẳng tắp, khí tức yếu đuối tựa như một gã thư sinh. Tô Hàn, thời điểm nhìn thấy Tô Hàn, đôi mắt Thẩm Mộng Ly liền sáng rực lên, mà ánh mắt của Lữ Khánh Vũ thì trở nên dữ tợn. Lại là cái đồ hèn mặt nhà ngươi, bá. Cơ hồ hắn vừa nói ra thì lại một cái tát tai đập vào mặt hắn. Trò thể diện mà không cần. Toàn bộ đại sảnh lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Thẩm Mộng Ly cùng với Thẩm Mộng Hàm vẫn không nghĩ đến Tô Hàn vậy mà tới vào lúc này. Mà người của Lữ gia lại càng không nghĩ tới Tô Hàn còn dám đánh Lữ Khánh Vũ lần thứ hai. Thời điểm Lữ Khánh Vũ ngẩng đầu, vết sưng trên khuôn mặt phồng lên, liền đem ngũ quan của hắn ép lại, hoàn toàn đã biến thành một cái đầu heo màu tím sậm. Hiển nhiên là Tô Hàn đã dùng khí lực khá lớn, chỉ bất quá hắn không có sử dụng tu vi, bằng không mà nói thì Lữ Khánh Vũ giờ phút này sớm đã bị nghiền chết. À, Lữ Khánh Vũ giữ tợn thét lên chói tai chỉ vào Tô Hàn mà nói, ngươi, cái cẩu tạp toái này, bối cảnh của Lữ gia ta chính là Thiên Hà Tông, ngươi dám, bốp. Còn chưa nói xong thì cái tát thứ ba đã rơi trên mặt Lữ Khánh Vũ, Lữ Khánh Vũ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hắn thậm chí còn không thấy Tô Hàn ra tay như thế nào. Nói tiếp đi. Sủa tiếp đi. Tô Hàn nhiều hứng thú nhìn Lữ Khánh Vũ, bàn tay khẽ lật một cái thản nhiên nói, vừa vặn Tô Mỗ cũng muốn nhìn một chút khuôn mặt của ngươi đến cùng có thể nhận của ta mấy cái bạt tay. Đáng chết, nên bốp. Lại cái tát thứ tư, cơ hồ không cho Lữ Khánh Vũ cơ hội mở miệng. Chỉ cần hắn há mồm vô luận muốn nói gì, Tô Hàn liền vả một tay tới. Bốn phía có không ít hộ vệ mà Lữ Khánh Vũ mang tới, thế nhưng một chút linh thể cảnh này ở trong mắt Tô Hàn hoàn toàn chính là sâu kiến. Muốn giết bọn hắn ngay cả ra tay cũng không cần, chỉ cần uy áp phun trào đã để cho bọn hắn sinh sinh nghẹt thở mà chết. Cái này chính là chỗ nghiền ép của hư thiên cảnh đối với linh thể cảnh. Liền xem như giờ phút này Tô Hàn không cố ý tản ra uy áp, vòn vẹn chỉ là hô hấp dẫn động khí tức để cho tất cả hộ vệ của Lữ gia sắc mặt tái nhợt, có một loại cảm giác không thở nổi. Ngay cả hư thiên cảnh phổ thông cũng có thể tùy ý nắm giữ sinh tử của bọn hắn, chớ nói chỉ là Tô Hàn dạng trâu bò chó ngựa này. Các người đều là làm ăn cái gì, cứ cứ như vậy trơ mắt nhìn ta bị đánh sao? Lữ Khánh Vũ không dám tiếp tục mở miệng với Tô Hàn, mà hướng những hộ vệ kia quát ầm lên. Chúng ta... Có người mở miệng muốn nói cái gì nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Động thủ với Tô Hàn ư? Đây không phải là đang tự tìm chết sao? Bọn hắn không thấy rõ của tu vi của Tô Hàn, nhưng có thể cảm nhận được khí tức của Tô Hàn. Cái đó là trình độ thực lực có thể tuyệt đối nghiền ép bọn họ một cách hết sức dễ dàng. Ngay cả cái tát Lữ Khánh Vũ này so với... Từ từ. Ngay cả là Lữ Khánh Vũ suốt ngày ở bên ngoài quang quác nói là Thiên Hà Tông cường đại cỡ nào, chiếu cố Lữ gia ra làm sao. Nhưng trên thực tế thì rất nhiều người của Lữ gia đều biết Thanh Lan Tiên Tử ra tay bất quá chỉ vỏn vẹn là một lần mà thôi. Nếu mà che chở đến từ Thiên Hà Tông thì chỉ sợ cũng là che chở lần đó là duy nhất. Ngay cả là sư tôn của Thanh Lan Tiên Tổ thiếu nợ Lữ gia, Tổ Tông một cái nhân tình thì dùng sự tình che chở một lần này đã đem nhân tình trả hết lại. Bằng không thì Lữ gia ở trong mắt Thiên Hà Tông tính là cái thứ gì? Loại hình thế lực gia tộc nhỏ như bọn hắn ở trong tinh vực hạ đẳng thì vừa cua tay là tóm được một bó to. Thiên Hà Tông há có thể vừa mắt Lữ gia? Tô Hàn thấy những hộ vệ này vậy mà không động thủ, Lữ Khánh Vũ lửa giận công tâm, vẻ mặt dữ tợn đến cực điểm, bộ dạng có chút điên cuồng. Bá, Tô Hàn không nói hai lời lại quăng tới một cái bạt tay, trực tiếp đem Lữ Khánh Vũ quất bay. Trong đại sảnh này đã là khắp nơi bừa bộn, rất nhiều bàn ghế bị phá hỏng, gương mặt của Lữ Khánh Vũ cũng sưng đến độ là không thể sưng to hơn nữa. Ít nhất thì hắn đã nhận lấy 10 cái tát của Tô Hàn, mỗi cái đều cực kỳ vang dội, làm cho lòng người ta giật nảy liên hồi. Lúc trước, Thanh Lan Tiên Tử, người còn nhớ sao? Lữ Khánh Vũ bỗng nhiên nói, Thiên Sơn Các các người, nếu như dám đụng đến ta, Lữ gia chắc chắn sẽ bị Thanh Lan Tiên Tử gạt bỏ. Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Bàn tay Tô Hàn tóm lại, bóp cái cổ của Lữ Khánh Vũ, nâng tới trước mặt mình, ngửa đầu nhìn đối phương. Người có tin không? Hiện tại coi như là một thần linh có ở đây, ta muốn xử lý người, nàng cũng sẽ không làm gì ta cả. Ta không tin. Lữ Khánh Vũ gào thét, vẫn như cũ là không thấy rõ thế cục trước mắt. Hắn như thế nào biết được là Tô Hàn cùng với một thần linh đã có thể xưng là quan hiệu, hảo hữu rồi. Tô Hàn đã gián tiếp trợ giúp một thần linh mấy lần. Mà một thần linh tuy nói đã đem những ân tình này đều trả lại, thế nhưng điều này không đại biểu hai người là hai người xa lạ. Nếu như gặp mặt thì vẫn như cũ, còn là bằng hữu của nhau. Cái Lữ Anh Ninh kia không phải là kẻ không có đầu óc, làm sao lại sinh ra một con lợn như ngươi? Tô Hàn khẽ lắc đầu, nhìn chăm chăm với Lữ Khánh Vũ mà nói, ta có nhớ, lúc trước sau khi một thần linh xuất hiện, ngươi từng nói với ta mấy chữ trong im lặng. Mấy cái chữ kia lúc đó Tô Hàn liền thấy rất rõ. Đó là chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta sao? Ta chính là nói như vậy thì ngươi có thể làm gì? Lữ Khánh Vũ lại không sợ hãi chút nào, có dũng khí. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, bàn tay bỗng nhiên dùng sức, thân thể Lữ Khánh Vũ trực tiếp nổ tung. Ngay sau đó nguyên thần của hắn xuất hiện nhưng không có thoát đi, mà vẫn như cũ bị Tô Hàn tóm vào trong tay. Ở trước mặt nhiều người như vậy, Tô Hàn không hề do dự, bụp một tiếng, ngay cả nguyên thần quán cũng bóp nát ngay. Lữ Khánh Vũ coi như hình thần câu diệt. Thẩm Mộng Ly và Thẩm Mộng Hàm há hốc miệng khó mà tin được, mà đám người của Lữ gia thì vẻ mặt âm trầm, mà bọn họ lúc này còn cực kỳ hoảng sợ. Các người ta có thể không giết. Tô Hàn quét mắt nhìn những người này thản nhiên nói, trở về nói cho Lữ Anh Ninh là Thiên Hà Tông sẽ không bảo hộ các người một đời, Thanh Lan Tiên Tử cũng không có bất kỳ quan hệ gì với các người. Nếu thực sự muốn báo thủ cho Lữ Khánh Vũ thì có thể tìm tới Tô Hàn ta. Y, những người này giống như ngồi trên bàn trông không nói hai lời, lúc này liền muốn ly khai. Còn có, thời điểm bọn hắn đi tới cửa, Tô Hàn bỗng nhiên lại nói, nhất định phải nhớ kỹ. Nếu như quả thực muốn động thủ với ta, thì tuyệt đối đừng bại lộ thân phận của mình. Bằng không mà nói, ta sẽ đồ diệt Lữ gia, chó gà không tha. Nghe thấy lời đó, rất nhiều hộ vệ của Lữ gia thân thể đều run lên, không dám dừng lại, trong chốc lát liền biến mất trong tầm mắt. Thật là bá đạo. Sau khi bọn hắn rời đi, Thẩm Mộng Hàn mặt đầy ánh sao nhìn Tô Hàn lẩm bẩm, một lời không hợp liền muốn đổ sát Lữ gia, đây mới chân chính là nam nhân. Thẩm Mộng Ly sắc mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nhưng lại có chút lo lắng. Đúng vào lúc này, Thẩm Mộng Hàn bỗng nhiên hét lên một tiếng, giống như nhớ ra cái gì đó, chỉ vào Tô Hàn mà nói, là ngươi, chính là ngươi đã nhìn thấy hết của ta, khốn nạn. Tô Hạn cau mày, đều đã nhiều năm như vậy, việc này cũng nên quên đi chứ. Ta có thể không quên được. Thẩm Mộng Hàm hờ lạnh nói, nhiều năm như vậy ngươi là người đầu tiên nhìn thấy ta. Thân thể của người ta làm sao có thể nói quên là quên được. Nói xong lời cuối, âm thanh của nàng nhỏ lại một chút. Nhưng không phải là cái ngữ khí muốn báo thù như lúc trước. Tô Hàn sửng sốt một chút, không khỏi nói, ngươi là không quên được, là vẫn không quên được việc này sao? Thẩm Mộng Hàm bỗng nhiên ngẩng đầu, đơn giản chính là nói nhảm, ta đương nhiên không quên được việc này. Tô Hàn trong nháy mắt hiểu rõ, Thẩm Mộng Hàm vẫn là Thẩm Mộng Hàm ngày đó. Tô Hàn không để ý đến muội muội của mình, Thẩm Mộng Ly đi tới, nhìn bốn phía đang bừa bộn, lại còn có chút vết máu, liền cau mày nói, Lữ Khánh Vũ kia nói là sự thật chứ? Cái gì? Tô Hàn hỏi. Lúc trước khi mà ngươi dẫn người đi Lữ gia, thế nhưng là thập đại tiên tử, Thanh Lan tiên tử đã ra tay trấn nhiếp Thiên Sơn Các, để cho các ngươi không thể không rời đi ấy. Thẩm Mộng Ly hỏi lại. Ờ, việc này đích thực là không sai. Tô Hàn gật đầu. Thẩm Mộng Ly liền lộ ra vẻ lo lắng. Nói như vậy thì Lữ gia và Thiên Hà Tông thực sự có quan hệ sao? Nếu thực sự là Thiên Hà Tông che chở cho Lữ gia, vậy người giết Lữ Khánh Vũ, Thiên Hà Tông có tức giận hay không? Thiên Hà Tông? Tô Hàn cười ha hả, không quan trọng mà nói. Người nghĩ nhiều rồi, Thiên Hà Tông như thế nào lại coi trọng cái loại thế lực sâu kiến như Lữ gia? Cái này người không cần phải lo lắng, Thiên Hà Tông sẽ không tìm ta phiền phức, Thanh Lan tiên tử lại càng không. Thấy Tô Hàn nói chắc chắn như vậy, Thẩm Mộng Ly cũng bớt lo lắng đi một chút. Dù sao Tô Hàn cũng không phải loại người bắn tên không đích. Nếu thực sự là nhất thời xúc động, chỉ sợ là thời điểm ở Lữ gia, Tô Hàn đã đem Lữ Khánh Vũ đánh chết rồi, chứ không cần đợi đến bây giờ. Việc này cũng không cần suy nghĩ nhiều, loại người này sống sót chỉ là tai họa. Tô Hàn lật tay một cái lấy ra một tờ giấy. Ta lần này tới đây là muốn mua sắm một chút dược liệu và vật liệu luyện khí, ở trên đây đã ghi lại rồi. Người giúp ta đi xem một chút xem có không. Liên chỉ việc này sau. Hai đầu lông mày của Thẩm Mộng Ly lộ ra một vẻ thất vọng. Chỉ biết là người không có chuyện gì thì không tới Tam Bảo Điện. Ta còn tưởng rằng là người chuyên môn tới tìm ta. Tô Hàn cạn lời. Nhà đầu này chẳng lẽ cũng quan trọng mình rồi sao? Có chút đau đầu, hắn liền đổi đề tài ngay. Mặc dù lúc trước ta đã cảm tạ Thẩm gia, nhưng nếu là có cơ hội, hy vọng người có thể dẫn tiến ta gặp phụ thân của ngươi. Ta muốn gặp mặt cảm tạ trực tiếp. Ngày đó, Thẩm Mộng Ly đã mang theo 300 vạn người chạy tới Thiên Sơn Các. Hiển nhiên là được sự đồng ý của Thẩm gia lão tổ. Đây là một cái ân tình mà Tô Hàn sẽ không quên. Phụ thân những năm này, tất cả đều bận rộn về một sự kiện đại sự. Có rảnh thì sẽ nói sau. Thẩm Mộng Ly nói. Được, Tô Hàn gật đầu. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn ở trong vòng khách để chờ đợi. Hắn không có ý định lãng phí thời gian ở Thẩm Thị Tinh. Một khi lấy được tài liệu sẽ lập tức trở về Thiên Sơn Các để tiến hành luyện chế. Mà thời điểm hắn chờ đợi, tiểu nhát đầu Thẩm Mộng Hàm dĩ nhiên cứ đứng trước mặt Tô Hàn, hai tay chống nạnh, phồng cái má lên, vẻ mặt có chút đỏ. Tô Hàn bị nàng nhìn có chút run rẩy, không khỏi nói. Người nói, người cứ một mực nhìn chằm chằm ta thế làm gì? Chuyện ngày đó thực sự không phải ta cố ý, coi như người thực sự muốn trách thì cũng không trách được trên người của ta. Ta mặc kệ. Thẩm Mộng Hàm nói, người đã nhìn thấy thân thể của ta, vậy thì ngươi liền phải chịu trách nhiệm. Phụ trách ư? Tô Hàn liền đứng lên. Cô nãi nãi, xem như ta van cầu ngươi có được hay không? Ta bây giờ cứ nghe thấy hai chữ này là cảm giác rung hết cả người. Ta đã có bốn cái thê tử rồi, các nàng chẳng mấy chốc sẽ tiến vào tinh vực hạ đẳng. Ngươi lại chạy tới chỗ này của ta, các nàng còn không ăn thịt ta sao? Thế nhưng ngươi là người thứ nhất, cũng là người duy nhất nhìn thấy hết cơ thể ta. Thẩm Mộng Hàm không buông tha. Phải, ta nhìn, nhưng mà ta cũng đâu có làm gì đâu. Tô Hàn thực sự là không có biện pháp nào đối với loại người như nàng. Nếu như không phải xem phần nhân tình Thẩm gia đã trợ giúp mình, thì hắn đâu có thể ở đây nói nhảm với Thẩm Mộng Hàm. Đúng lúc này thì Thẩm Mộng Ly đi tới. Tô Hàn tựa như tìm được cây cỏ cứu mạng, vội vàng chạy tới trước mặt Thẩm Mộng Ly, nháy mắt ra hiệu. Thế nào, tài liệu đủ chứ? Đủ thì đủ, nhưng mà Thẩm gia ta xem như là lỗ to. Thẩm Mộng Ly thở dài nói. Người muốn tới ba loại vật phẩm là tài liệu tứ phẩm để luyện khí, rồi có năm loại dược liệu tứ phẩm, còn những loại tam phẩm nhị phẩm khác người lại muốn rất nhiều. Tuy nói là mấy loại tứ phẩm kia không tính là quá quý giá, nhưng mà Thẩm gia ta lớn như vậy thì cơ hồ đây đã là tất cả nội tình, hơn nữa lại còn bán nửa giá cho ngươi, thực sự là phải bồi thường cả vốn lẫn gốc mà. Không cần phải nửa giá, một ít linh tinh đó ta không thiếu, Tô Hàn hài lòng nói. Hắn thực sự không nghĩ tới, Vậy mà thẩm gia lại tập hợp đủ những vật này cho mình. Dù sao thì thẩm Mộng Ly cũng đã nói rồi, thẩm gia cho dù lớn như vậy nhưng phụ thân nàng bất quá chỉ là một thần hải cảnh mà thôi. Tứ phẩm dược liệu và tài liệu tứ phẩm cũng đã là cực hạn của bọn họ. Thật sao? Nhãn tình của thẩm Mộng Ly sáng lên, con mắt biến thành hình trăng lưỡi liềm. Vậy thì thế đi, cũng không cần 5%, 50%, ta cũng không kiếm tiền của ngươi, liền cho ta hồi vốn là được. Ok, Tô Hàn gật đầu. Hai người giao dịch với nhau, giá trị của những thứ này cũng vượt qua 10 ức linh tinh. Mặc dù cũng chỉ là dược liệu và vật liệu luyện khí chứ không phải đan dược và vũ khí nguyên đài nguyên kiện, nhưng dù sao thì cấp bậc vẫn còn rất cao và giá cả sẽ không thể thấp được. Hết thảy hao tổn của Tô Hàn 18 ức linh tinh mà đây vẫn chỉ là giá gốc thôi. Đương nhiên dùng số lượng linh tinh dự trữ của Tô Hàn thì 18 ức này hắn chẳng thèm quan tâm. Sau khi lấy được tài liệu, Tô Hàn không dám lưỡng lự, lập tức chuẩn luôn. Thẩm Mộng Hàm đi theo vào tới cổng của phòng đấu giá thẩm thị, hướng Tô Hàn hô to. Uy, đại phôi đản, ngươi đừng hòng chạy, ngươi phải phụ trách ta đó. Đi qua truyền tống trận, Tô Hàn chạy vội về Thiên Sơn Các. Từ truyền tống trận đi ra, hắn liền phóng lên núi. Thế nhưng cước bộ quán có chút dừng lại, bởi vì đệ tử trông coi truyền tống trận kia lại không hành lễ với mình. Được hành lễ hay không thì Tô Hàn không quan tâm, mà hắn nghi ngờ là tên đệ tử này tại sao trên vẻ mặt lại âm tình bất định như vậy. Xảy ra chuyện gì? Tô Hàn nói. Tên đệ tử kia bừng tỉnh, vừa thấy Tô Hàn liền vội vàng đáp ngay. Tô sư huynh, ngài mau trở về xem một chút đi. Tên thiếu tông chủ của Ngân Nguyệt Tông lại tới, giờ này cũng đã tiến vào trong đại sảnh nghị sự, đây đã là lần thứ tư. Hiển nhiên thì chuyện giữa Tô Hàn và Nhậm Thanh Hoan, tên đệ tử này cũng có nghe. Tô Hàn cau mày khẽ gật đầu, chạy thẳng đến nghị sự sảnh của Thiên Sơn Các. Ở bên ngoài đại sảnh, Tô sư huynh, ngài rốt cuộc trở về. Tô sư huynh, ngài còn không về nữa thì các đệ tử Thiên Sơn Các coi như thực sự nổi giận. Liền chính là cái tên thiếu tông chủ Ngân Nguyệt Tông kia, tính là cái thứ gì? Há có thể vượt qua Tô sư huynh được. Mặc dù Ngân Nguyệt Tông so với Thiên Sơn Các ta mạnh hơn một chút, thế nhưng bọn ta không quen nhìn tên thiếu tông chủ kia trưng ra cái bộ mặt dối trá như vậy. Tô sư huynh, thời khắc này tu vi không bằng hắn, nhưng mà thiên tư của Tô sư huynh ngày sau vượt qua hắn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Các chủ, thế nhưng là nữ thần của chúng ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn các chủ bị đám đạo trích kia bức bách được. Nghe những đệ tử bốn phía nghị luận từng lời, Tô Hàn đen mặt lại. Chính mình và Nhậm Thanh Hoan đều chưa có nói gì, bọn hắn thì tốt rồi, ngược lại trực tiếp nói bố nói chuyện cưới gả, thật là. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.